Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Thủ ổ đợi cáo. Tam vĩ hồ ly cái đuôi có một tiểu xoa màu lam lông. Toàn thân là màu trắng, chỉ có trên lỗ tai còn có móng vuốt vị trí. Vậy có màu lam lông, trên tổng thể nhìn xem là màu trắng, nhưng cứng rắn muốn hình dung là màu xanh trắng cũng không có vấn đề quá lớn. Dù sao mắt người con ngươi luôn luôn hội nhìn chằm chằm trống không bên ngoài đồ vật nhìn. Tam vĩ hồ xem như tốc độ tương đối linh mẫn động vật, nhưng cùng địa ngục tam đầu huyền cùng xương xài khác biệt. Bọn chúng làm tinh nhuệ cấp sinh vật, dựa vào không phải móng nhọn cùng răng. Đường Nhàn một mực cực kỳ cảm kích cái kia chút vì thăm dò khu mỏ quặng, nghiên cứu sinh vật vì hậu nhân trải đường tiên hiền. Tỷ như cáo học, tác giả Thạch Văn Bân. Đường Nhàn nhớ kỹ cáo học lý đề cập đến một lần tam vĩ hồ ở giữa nội đấu. Tam vĩ hồ mặc dù là tinh nhuệ cấp sinh vật, nhưng đã có lợi dụng hồn tinh khoáng, sử dụng nguyên tố dị năng năng lực. Hồ hỏa liền là một loại cực kỳ cường đại hỏa diễm. Tam vĩ hồ hồ hỏa, mặc dù phun ra một ngụm hỏa cầu nhìn xem không lớn, nhưng cam ngọn lửa màu đỏ nhiệt độ gần như 3000 độ, là có thể trọng thương đối thủ cường đại thủ đoạn. Mà lục vĩ hồ thì càng bất khả tư nghị, bọn chúng phun ra hỏa diễm đã đạt đến màu tím giai đoạn. Ngọn lửa màu tím, nó nhiệt độ gần 7000 độ, là trong nháy mắt liền có thể hòa tan hết thảy sinh vật nội hạch siêu tính sát thương thủ đoạn công kích. Hoàn mỹ cấp boss tự nhiên có cường đại năng lực, cái này là nhân loại văn minh tiến trình to lớn trở ngại. Về phần trong truyền thuyết hạo kiếp cấp boss, cửu vĩ yêu hồ, loại này tồn tại, Thạch Văn Bân vị này học giả cũng chỉ có thể thông qua Stephen mới khu mỏ quặng thuyết tiến hóa đến tiến hành suy đoán. Đã từng có thiên phú giả gặp qua cửu vĩ yêu hồ, có hạo kiếp cấp boss HP cùng công thủ trị số. Nhưng cửu vĩ yêu hồ năng lực là cái gì? Như thế nào mang đến to lớn hạo kiếp? Đây hết thảy không được biết. Có lẽ vẻ có cao cấp nhất nhân loại tiểu đội đang tại kế hoạch để mắt tới cái này chút khu mỏ quặng đỉnh cao nhất sinh vật. Nhưng ít ra, hiện tại bọn hắn làm không được. Đường Nhàn xa xa ngửi thấy một cái tam vĩ hồ mùi. Hắn cảnh giác lên, cũng cho Đông Nhiễm chào hỏi. Thông qua bụi cỏ trong khe hở, hắn vậy tại chỗ rất xa, thấy được một cái chạy mà đến màu trắng bóng dáng, là một cái trưởng thành tam vĩ hồ. Muốn đối phó loại sinh vật này, nhất định phải tại nó phun ra hồ hỏa trước đó liền đem nó đánh giết. Đường Nhàn tin tưởng mình chỉ muốn nắm giữ thời cơ tốt. Đồng Nhiễm chỉ cần có thể bắt đến thời cơ, liền có thể làm được một lần đánh giết tinh nhuệ cấp sinh vật. Đồng Nhiễm xác thực vậy toàn lực thúc giục, nàng che giấu Đường Nhàn một ít chuyện, hoặc là nói nàng cho là nàng che giấu Đường Nhàn. Nhưng bây giờ, một cái tam vĩ hồ, một phần chạy ngân hồ nấu, cùng tinh nhuệ sinh vật công huân tại nàng trong tầm mắt, nàng không có ý định giấu giếm thân thủ. Đường Nhàn nhìn xem cái kia tam vĩ hồ càng ngày càng gần, trong lòng chẳng biết tại sao luôn cảm giác có chút bất an, tựa hồ có một cỗ cực kỳ nhạt nhẽo khí tức khủng bố bao phủ mình. Đợi cho cái kia con hồ ly chạy tới, Đường Nhàn phát hiện hồ ly trên cổ lại cúp lấy một đóa thất diệp song tướng lan. Dù là Đường Nhàn luôn luôn bình tĩnh, luôn luôn không có chút rung động nào, lần này vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà lúc này đây, tam vĩ hồ vậy lộ ra cực điểm địa sơ hở. Nó chạy tới bụi cỏ bên cạnh, nửa ngồi lấy. Đông Nhiễm phát hiện hồ ly lưng đối với mình, vậy không cần Đường Nhàn phát lệnh, nàng nhìn chuẩn thời cơ, một đạo hùng hồn cường hãn trưởng phấn chấn ra. Hỏng bét, ngưng. Đường Nhàn không nghĩ tới Đông Nhiễm thế mà không có chờ mình mệnh lệnh liền hành động. Tiếng nói vừa ra hơi trễ, cái này tật phong trưởng thế uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Vậy xác thực hoàn thành sứ mệnh. Trưởng phong chính diện rơi vào cái kia không có chút nào phòng bị Tam Vĩ Hồ bên trên. Hồ hoặc không kịp phun ra. Tam Vĩ Hồ nhúc nhích hai lần. Tốc độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Đồng Nhiễm nghĩ đến là rèn sắt khi còn nóng. Nàng quá hưng phấn. Vậy không có chú ý tới đường nhàn hô ngừng là có ý gì? Trong nháy mắt xuất liên tục mấy trưởng. Tam Vĩ Hồ kỳ thật chính diện cùng Đông Nhiễm giao chiến. Đông Nhiễm thật sự chưa hẳn có thể đánh trúng nó. Nhưng đánh lén đắc thủ về sau. Tam Vĩ Hồ động tác trở nên chậm rất nhiều. Trưởng lực toàn bộ rơi xuống Tam Vĩ Hồ trên thân. Tam Vĩ Hồ thử phát ra ngao ô thanh âm. Đường nhàn cũng không lo được mình là người bình thường. Lập tức nhảy ra, hai tay hợp ở Tam Vĩ Hồ miệng. Một cử động kia Thanh Đông Nhiễm giật nảy mình. Cũng may cái kia mấy trưởng cuối cùng là đánh chết con này Tam Vĩ Hồ. Nó nhảy nhót hai lần, liền chết. Đường đại ca, ngươi làm gì a? Nó nếu là còn có một chút khí lực, ngươi vừa rồi coi như. Đông Nhiễm cảm thấy lấy lại danh dự. Tâm tình vui vẻ, mình thế nhưng là chủ động tìm được đánh giết Tam Vĩ Hồ thời cơ. Mới đánh lén có thể xưng hoàn mỹ. Nàng nghĩ đến lần này Đường Nhàn nhất định sẽ không lại chửi mình. Đường Nhàn không có mắng Đông Nhiễm. Hắn chỉ là trừng mắt Đông Nhiễm. Khi nói không ra lời, Đông Nhiễm vẫn chờ khích lệ tới. Vậy nghĩ kỹ giải thích thế nào thực lực mình. Nhưng Đường Nhàn tựa hồ căn bản vốn không để ý chuyện này. Đường Nhàn nói ra, hiện tại bắt đầu, ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, mới ta không để ý mình an nguy, phòng ngừa Tam Vĩ Hồ hô bằng hữu dẫn bạn, xem như báo đáp ngươi trước đó cứu ta ân tình, chúng ta không ai nợ ai, ta phải đi, ngươi vậy mình trở về đi. Đường Nhàn tận lực để ngữ khí trở nên bình tĩnh. Đông Nhiễm không hiểu, trong lòng lại có một loại dự cảm không tốt, cùng một loại trước đó chưa từng có ủy khuất cảm giác. Đường đại ca, ta, đây là có chuyện gì mà? Người sắc mặt nhìn thật là dọa người. Đường nhàn mặc dù ngày bình thường đều là rất lạnh nhạt bộ dáng, nhưng Đông Nhiễm chưa từng thấy qua đường nhàn dạng này lạnh lẽo qua. Đường nhàn nói ra. Nếu như ngươi muốn mạng sống, liền mau chóng rời đi, hoặc là ngay ở chỗ này sử dụng truyền tống vết nứt về kim tự tháp. Trong 2 tháng đừng lại tiến vào khu mỏ quặng. Đông Nhiễm biết Đường Nhàn nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Trong nội tâm nàng bất an càng phát ra nồng đậm. Thế nhưng là vì sao chúng ta không phải giết Tam Vĩ Hồ sao? Là ngươi giết, khác nhắc lên ta. Ta có phải hay không bảo ngươi đợi đến ta gợi ý động thủ lần nữa? Đường nhàn trong giọng nói vẫn là lộ ra vẻ tức giận. Thế nhưng là Tam Vĩ Hồ nhanh như vậy. Khi thời cơ hội liền trong nháy mắt, ngươi lúc kia coi như mở miệng. Cũng không kịp, ta không muốn bỏ lỡ cơ hội. Đường nhàn đánh gãy Đông Nhiễm lời nói. Ta về sau còn là mình một mình hành động đi. Cùng người hợp tác. Sợ sẽ nhất là gặp được như ngươi loại này không nghe an bài tự cho là đúng người. Coi ngươi biểu hiện ra mạnh hơn ta quyết sách lực lúc. Ta không ngại ngươi tự do phát huy. Nhưng nguyên bản định ra hảo kế hoạch. Ngươi hẳn là nghiêm túc chấp hành. Uổng cho ngươi vẫn là quân bộ phái tới điều tra ta sâu cạn gián điệp. Ngươi cứ như vậy không có kỷ luật sao? Đông Nhiễm chấn kinh. Đường nhàn là lúc nào phát hiện chính mình thân phận. Đường nhàn vậy hoàn toàn không thèm để ý cái này chút. Gián điệp nhích lại gần mình loại chuyện này hắn cảm thấy cực kỳ hợp tình lý. Nể tình quen biết một trận. Hắn vậy dự định để Đông Nhiễm đi rõ ràng không công. Con này Tam Vĩ Hồ trên cổ có một đóa thất diệp song tướng lan. Mà Tam Vĩ Hồ phần lớn chỉ dám dùng ngũ diệp song tướng lan. Vì sao Đông Nhiễm ý thức được, lần này mình đại khái là gặp rắc rối. Hiện tại nhớ tới, Đường Nhàn xác thực nhấn mạnh 2 lần, muốn chờ hắn ra lệnh động thủ lần nữa. bởi vì song tướng Lan cùng Hồ tộc có chút tương tự. Càng là cao quý hy hữu, một nơi nào đó thì càng nhiều. Song tướng Lan là thể hiện tại lá cây, Hồ tộc thể hiện tại cái đuôi, mà thất diệp song tướng Lan treo ở Tam Vĩ Hồ trên cổ. Liền đại biểu phụ cận hồ ly trong ổ có một cái cực kỳ hy hữu hồ ly. Nó mong muốn thông qua thất diệp song tướng Lan cảnh cáo tự tiện đánh ổ người xâm nhập. Lục Vĩ, Diễm Hồ, Đồng Nhiễm không nghĩ tới mình vậy mà trêu chọc phải hoàn mỹ cấp boss. Phải biết bị hồ ly ghi nhớ, mùi nếu như bị nhớ kỹ, về sau tại khu mỏ quặng coi như đến khắp nơi cẩn thận. Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nhưng đường nhàn biểu lộ hiển nhiên nói rõ tình thế càng hỏng bét. Nếu như là Lục Vĩ, ta tự tin có biện pháp đối phó, nhưng lần này tới, nhìn xem phương xa, đường nhàn đem khứu giác tăng lên đến mức cao nhất, chỉ sợ là hiện giai đoạn đã biết mạnh nhất sinh vật. Cửu Vĩ yêu hồ, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN